Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1768, chương 1768, bỏ chạy. Mạt Hy nhìn lấy Diệp Sát rời đi nói, ta là tới mang ngươi rời đi, không phải tới giúp ngươi đánh nhau, ngươi tiếp tục ở chỗ này cùng bọn hắn dây dưa, kia ta tới nơi này ý nghĩa ở đâu, cho nên, theo ta đi. Diệp Sát nói, ngươi cảm thấy ta cần lấy ngươi hỗ trợ. Mạt Hy cười nói, có lẽ hiện tại còn không cần lấy, nhưng ngươi xác định một mực không cần lấy sao? Trước đi theo ta đi. Mạt Hy buông ra Diệp Sát, sau đó hướng lấy đến phương hướng đi đến. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ, vẫn là đi theo, rời đi tử vong đoàn tàu. Không đại biểu Diệp Sát liền muốn trở thành sứ đồ đi lại. Dù sao, chết tại Diệp Sát trong tay sứ đồ đi lại cũng không ít. Bất quá, cục diện dưới mắt, đợi ở chỗ này hoàn toàn chính xác không phải một cái lựa chọn tốt. Chẳng lẽ lại giết sạch tất cả mọi người? Tiếp theo, Diệp Sát có rất nhiều nghi vấn. Muốn hỏi Mạt Hy, đặc biệt là từ rất sớm trước kia, Mạt Hy liền đã chằm chằm trên Diệp Sát rồi. Này một mực là Diệp Sát hiếu kỳ sự tình, thuận lấy đường phố một đường hướng phía trước, thả mặc rời đi hiển nhiên là rất nhiều người đều không hy vọng nhìn thấy sự tình. Hai bên đường phố, bỗng nhiên có người hướng lấy Diệp Sát phương hướng xông lại. Ta tại, liền là ánh sáng, Mạt Hy nhìn hướng bốn phía nói, thánh sáng long lánh, tia sáng từ Mạt Hy thân trên hiện lên ra đến. Bao phủ Mạt Hy thân thể, để Mạt Hy thoạt nhìn như là thiên thần hạ phàm đồng dạng. Kia tia sáng khiến người ta cảm thấy thánh khiết an tường. Bị quang mang kia chiếu rọi trong nháy mắt, tựa hồ tâm linh sẽ lập tức bình thản xuống đồng dạng. Mà làm tia sáng tán đi thời điểm, Diệp Sát ba người lại là đột nhiên biến mất, chỉ để lại hỗn loạn đường phố. Diệp Sát bị tia sáng đâm mắt mở không ra, thẳng đến tia sáng dần dần yếu hóa, bắt đầu tiêu tán, Diệp Sát nhìn hướng bốn phía, phát hiện bốn phía hết thảy đã hoàn toàn biến rồi, chính mình tựa hồ đã rời đi rồi thành thị, chung quanh là mảng lớn núi rừng. Diệp Sát nói, đây là nơi nào? Thành Bình Sơn a, Minh Hải âm thanh vang lên nói, ngay tại ngoài thành. Ta gặp được chỗ của ngươi. Diệp Sát nói, ngươi làm sao theo tới rồi? Mạt Hy chuyển đầu qua, nhìn hướng Minh Hải nói, ngươi muốn trở thành sứ đồ đi lại sao? Diệp Sát khinh thường nói, cái này là các ngươi sứ đồ đi lại kéo người phương thức. Cái dạng gì ra hỏa đều thu, vẫn là thuần túy tìm một chút có thể bị các ngươi lấy ra làm bia đỡ đạn. Hắn nhưng không phải người bình thường. Mạt Hy nói, này một chút, ngươi có lẽ rất rõ ràng. Này phản bác, thật đúng là để Diệp Sát không lời nào để nói. Minh Hải dĩ nhiên không phải người bình thường. Thậm chí, một số phương diện tới nói, gia hỏa này so Diệp Sát cùng Mạt Hy đều muốn không bình thường. Diệp Sát cùng Mạt Hy tốt xấu vẫn có thể giết chết. Minh Hải giết chết sao? Minh Hải gãi đầu nói, sứ đồ đi lại là cái gì? Diệp Sát không lên tiếng, bởi vì vấn đề này cũng là Diệp Sát nghĩ phải biết. Diệp Sát tại tử vong đoàn tàu trên chờ đợi lâu như vậy, đối với sứ đồ đi lại cũng có rất nhiều hiểu rõ. Bọn gia hỏa này cùng tử vong đoàn tàu trên người đồng dạng, có một chút cổ quái kỳ lạ năng lực, là tử vong đoàn tàu địch đối diện. Chém giết chính là hai phe gặp nhau sau. Duy nhất cần việc cần phải làm. Sứ đồ đi lặn tại siêu tập cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm. Phương diện này so tử vong đoàn tàu càng rõ ràng hơn. Bọn hắn tựa hồ nắm giữ lấy một chút cổ xưa văn minh bí mật. Sứ đồ đi lại người dẫn đường. Đều là sống rồi không biết bao nhiêu năm tháng lão quái vật. Đợi một chút, đợi một chút. Duy chỉ có sứ đồ đi lại lai lịch, Diệp Sát đến nay đều không rõ ràng. Diệp Sát cũng không phải là không có tìm tòi nghiên cứu qua. nhưng lão bản nương ở phương diện này so sánh mập mờ suy đoán. Cho nên, Diệp Sát đối với sứ đồ đi lại lai lịch, cho đến trước mắt cũng không làm sao rõ ràng. Mạt Hy nghĩ rồi nghĩ nói, nếu như muốn giải thích cặn kẽ nói, sẽ khá phiền phức, bởi vì sứ đồ đi lại trước mắt cũng sẽ thu nạp một số người gia nhập. Ví dụ như ngươi, Mạt Hy một bên nói lấy, một bên chỉ Minh Hải. Cho nên, từ nghĩa rộng đi lên nói, Mạt Hy nói, ngươi có thể lý giải thành sứ đồ đi lại là may mắn còn sống sót tại thế giới này trên nhân loại. Xây dựng thành thế lực, Diệp Sát khinh thường nói, ngươi muốn nói chính mình là người sống sót nhân loại nơi đóng quân sao? Diệp Sát trong lời nói lộ ra khinh thường. Mạt Hy giải thích như vậy, thuần túy là qua loa. Mạt Hy nói, ta chỉ nói là nghĩa rộng trên là có thể hiểu như vậy. Nếu như ngươi hỏi là chân chính sứ đồ đi lại, giải thích liền so sánh phức tạp. Ngươi có thể lý giải thành, chúng ta là một đám bị đào thải người đáng thương. Minh Hải nói, không sao, có thể từ từ nói, ta rảnh đến vô cùng. Mạt Hy lắc đầu nói, rất xin lỗi, chân chính sứ đồ đi lại đều là ôm lấy tín niệm. Khi ngươi công nhận thư của chúng ta niệm, lựa chọn gia nhập chúng ta thời điểm, ngươi mới có thể biết rõ hết thảy. Cùng tử vong đoàn tàu khác biệt, sứ đồ đi lại là phi thường thuần túy tính. Diệp Sát nói, ngươi liền cái gọi là tín niệm đều không nói cho chúng ta biết. Chỉ hy vọng người khác gia nhập, không cảm thấy buồn cười không? Vẫn là ngươi cảm thấy, ta cần lấy sứ đồ đi lại che chở. Cho nên, ngươi nói cái gì, ta liền sẽ đáp ứng cái gì. Mạt Hy nhìn hướng Diệp Sát nói, lời của ta mới vừa rồi là tại chỉ hắn. Ngươi không giống nhau, ngươi chính là sứ đồ đi lại, mà lại, ngươi là thánh tử. Diệp Sát ngạc nhiên nói, ngươi đang cùng ta nói đùa. Mạt Hy nói, bản ý của ngươi có lẽ không phải như thế, nhưng là, khi ngươi nuốt chửng rồi sứ đồ về sau, ngươi chính là, thuận tiện nói chuyện, ngươi là một cái rất cổ quái tồn tại, ngươi bình thường không cách nào hấp thu sứ đồ lực lượng. Nhưng coi như lại cổ quái, dù sao ngươi thành công rồi, vậy ngươi chính là, Diệp Sát nói, đây là ta năm nay nghe qua tốt nhất trò cười. Khó nói đây hết thảy, không phải chính ta ý chí quyết định, mà là ngươi sao? Về phần sứ đồ, chết rồi đồ vật chẳng phải là cái gì. Sứ đồ lực lượng cũng thuần túy chỉ là ta tăng lên thực lực mình quá trình mà thôi. Mạt Hy cười nói, nếu quả như thật đơn giản như vậy, có thể bằng vào ý chí của ngươi quyết định hết thảy. Ngươi cho rằng đoàn tàu trưởng tại sao phải giết chết ngươi? Ngươi đối đoàn tàu trưởng làm rồi cái gì không? Ngươi phản kháng hắn rồi sao? Vẫn làm hắn không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Diệp Sát liếm liếm khóe miệng. Vấn đề này, hắn thật đúng là không có nghĩ qua. Muốn nói Diệp Sát đối tử vong đoàn tàu, đối đoàn tàu trưởng trung thành tuyệt đối, vậy khẳng định là lời nói dối. Diệp Sát cũng không phải như vậy nghe lời ra hỏa. Bất quá, coi như có ý nghĩ gì, Diệp Sát bình thường cũng chỉ giấu ở trong lòng. Cho đến trước mắt, Diệp Sát chưa bao giờ làm qua bất kỳ khiêu khích tử vong đoàn tàu cùng khiêu khích đoàn tàu trường. Sự tình, nếu như không phải nói có, vậy liền là cùng Davis tiến sĩ hợp tác chuyện này trên. Còn có chính là vụng trộm giấu rồi sứ đồ thi thể. Bởi vì, Diệp Sát sâu sắc rõ ràng. Tại tử vong đoàn tàu trên, hết thảy đều là thực lực nói chuyện, làm Diệp Sát có đủ thực lực lúc, Diệp Sát hẳn là sẽ khiêu chiến đoàn tàu trưởng, thay thế, hoặc là rời đi, cả hai cũng có thể. Nhưng trước đó, Diệp Sát đều xem như là có chút nhu thuận tồn tại. Có thể hỏi đề ngay ở chỗ này, Diệp Sát giúp đoàn tàu trưởng làm việc, đồng thời làm rất tốt. Sứ đồ lực lượng đối với Diệp Sát mà nói, chính là tăng lên chính mình phương pháp một trong mà thôi. Nhưng là, đoàn tàu trưởng không cách nào dễ dàng tha thứ. Đoàn tàu trưởng cũng không phải là không cách nào dễ dàng tha thứ Diệp Sát Mạnh lên, mà là không cách nào dễ dàng tha thứ Sứ Đồ lực lượng tồn tại. Cái này khiến Diệp Sát rất không hiểu, mình coi như có được Sứ Đồ lực lượng, nhưng sự thực trên cũng chưa làm qua cái gì để đoàn tàu trưởng bất mãn sự tình mới đúng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.